Long huyết chiến thần, chương 365, 10 cái thông đạo. gocchuyenaudio.com. Chấm, chuẩn bị xong rồi, mọi người gật đầu, thanh âm vang dội, nói, nếu như không có vấn đề gì nữa, bây giờ ta sẽ mở lối vào. Triệu Thanh Vân quét mắt nhìn mọi người, lại một lần xác định nói, ta có một vấn đề muốn hỏi. Long thần biết, Triệu Thanh Vân đây là đang tạo cơ hội cho hắn. Hắn liền vội vàng nói, sư tôn, ta muốn biết, nếu như ta được hỏa luyện tinh, nhiều hơn so với hai người bọn họ ta đây có thể trực tiếp nhận hai đạo tầm trùng ma hay không? Long thần to gan lớn mật, trực tiếp quét nhìn mọi người, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Đan Phong, cất cao giọng nói, hắn nói ra những lời này làm cho mọi người như bị điểm trúng huyệt đứng im, thiên hà cảnh lục trọng. Lại dám nói bắt lấy hỏa luyện tinh, vượt qua hai võ giả thiên hà cảnh bát trọng, hơn nữa còn người bậc nhất trong thiên hà cảnh bát trọng. Mỗi một người đều luyện thành công hai môn thiên giai chiến kỹ. Nói đùa gì vậy, dựa vào thực lực của ngươi, nếu thực sự có thể được hai tầng, cho dù ngươi có được hai tầng thì làm sao? Dương Đan Phong nghe xong liền vui vẻ, hắn đối bản thân mình rất tự tin. Long thần lòng tham không đáy rắn muốn nuốt vôi, đơn giản là tăng thêm trò cười mà thôi. Tam đại ma lão hai mặt nhìn nhau, tiêu chuẩn duy nhất tại thí luyện hỏa luyện tinh, ai lấy được nhiều hỏa luyện tinh nhiều, thì người đó là cường giả, nếu như ta có thể có được nhiều nhất, vậy nói lên rằng ta mạnh hơn so với bọn hắn, ngay cả khi bọn họ có thể có được tầng thứ hai. Vậy ta đây vì cái gì không thể nhận hai tầng? Long thần vẫn nhìn mọi người và gằn từng chữ, si tâm vọng tưởng, mọi người đều vội vàng lắc đầu, đừng có làm rộn, đại ma lão lắc đầu, nhìn về phía Triệu Thanh Vân nói, cung chủ, chuyện này ngươi làm như thế nào, toàn bộ đều do các ngươi quyết định. Triệu Thanh Vân đẩy cái vấn đề này cho bọn hắn, chuyện này đúng là làm khó cho đại ma lão, hắn biết Triệu Thanh Vân đây là cố ý tạo áp lực đến hắn. Nếu như hắn không đáp ứng thỉnh cầu từ Long Thần mà nói. Chuyện này lộ ra vẻ tam đại ma lão không có lòng tin với đệ tử của mình. Nhưng mà đáp ứng mà nói, lại lo lắng sẽ xuất hiện một số tình huống đặc biệt. Tiện nghi cho Long Thần, xem ra ba vị ma lão không có lòng tin đối với đệ tử của mình à. Thôi được, coi như quên đi, ta nếu như tùy tiện nhận được hai tầng đạo tâm trùng ma mà nói. Những người khác trong lòng không phục, tâm thầm ngáng chân ta cũng sẽ không tốt lắm. Vẻ mặt Long Thần đều là biểu cảm trào phúng. Nói nhảm, nếu như cung chủ đã đem quyền quyết định cho ta, vậy thì cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm. Đồ đệ của ta, đều là hạng người vô tư tâm tính thẳng thắn. Đại ma lão chỉ bất đắc dĩ nói, nếu như lúc này mà cự tuyệt Long Thần, thật sự làm cho người khác chẳng có uy phong chi khí gì cả. Triệu Thanh Vân không trực tiếp quyết định, mà đem quyền quyết định ném cho hắn, chính là muốn buộc tam đại ma lão đáp ứng, hoàn thành viên mãn, Long Thần trong lòng vô cùng cao hứng. Đắc ý cái gì, đừng nói vượt qua chúng ta, cho dù là Dương Quân, ngươi cũng không cách nào vượt qua. Dương Đan Phong có chút nghiến răng nghiến lợi nói, kế tiếp, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thanh Vân, mọi người đi vào trong nham động. Đây là một nham động hỏa hồng sắc, trong động không có hỏa diễm, nhưng mà nhiệt độ cực kỳ cao. Những nham thạch trong động, đều là màu sắc đỏ lửa. Đi tới, Long Thần liền thấy được tại điểm cuối, ở nơi cuối cùng xuất hiện cánh cửa sắt to lớn. Cửa sắt đã rỉ loang lổ, giống như trải qua vô tận năm tháng. Từ nơi cửa sắt này đi qua, chính là diễn hỏa địa mạch, phía trước có 10 lối đi. Dọc theo lối đi này xuống phía dưới, các ngươi sẽ tới 10 vị trí không giống nhau. Ta đề nghị các ngươi nếu như không muốn cho người mình tìm được người của mình. Sau khi đi vào diễn hỏa địa mạch, nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. Triệu Thanh Vân lúc này giải thích thuần túy là nói cho Long Thần nghe. Bởi vì chỉ có một mình Long Thần kết thù với bọn hắn. Nếu như gặp phải bọn hắn, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó. Long Thần âm thầm gật đầu. Sau đó, Triệu Thanh Vân liền đưa cánh tay cầm lấy cửa sắt to lớn. sử dụng khí lực toàn thân, dùng sức đem cửa sắt kéo ra ngoài. Tiếng kim khí ma sát thật lớn, quanh quẩn bên trong nham động. Sau khi Triệu Thanh Vân mở cửa sắt ra, nhất thời một cổ nhiệt khí hướng từ bên trong hướng bên ngoài thổi tới. Ngay cả nơi này nóng như vậy, lại không cần phải nói đến ở bên trong, ngửi được mùi vị hỏa nhiệt, tiểu lang trong lồng ngực Long Thần triệt để không bình tĩnh nữa rồi. Hai con mắt tròn vo như trăng rằm trợn thật lớn, nhìn gắt gao vào trong động quật, bộ dáng nghiêm túc của hắn, thoạt nhìn chút ngẩn ngơ mất hồn. Mộ Dung Vũ ở bên cạnh cách đó không xa nhìn thấy bộ dáng của tiểu lang nhất thời một trận quen mắt. Vào đi thôi, có 10 cái thông đạo, nhưng tổng cộng có đến 11 người. Như vậy, tiểu vũ quen thuộc hoàn cảnh bên trong, ngươi cùng Long Thần cùng tiến vào một cái thông đạo, chờ đến khi diễn hỏa địa mạch, hẳn tách ra cũng không muộn. Triệu Thanh Vân ra lệnh, hắn đây là tập lại chiêu cũ. Vận dụng chức quyền, lại đem Mộ Dung Vũ trói cùng một chỗ với Long Thần. Lần này, nhị ma lão có chút tức giận rồi. Nếu không phải đại ma lão giữ lại nàng, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp va chạm với Triệu Thanh Vân. Dù sao, Mộ Dung Vũ cũng là đệ tử của nàng, mà nàng thì thuộc về phe của tam đại ma lão. Triệu Thanh Vân cử động lần này quả thực phảng phất như đào người vậy. Tuân lệnh, Mộ Dung Vũ gật đầu, nàng cũng không có nói gì, dù sao đến diễn hỏa địa mắc, cũng phải tách ra, có chung đụng nhiều hơn một chút cũng không như thế nào cả. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không có ý kiến gì, Dương Đan Phong lại có ý kiến, hắn không dám chống cãi lại Triệu Thanh Phong, chỉ có thể đem oán khí tập trung lên người Long Thần. Trong lòng oán hận Long Thần càng thêm chất chứa. Càng thêm thâm sâu hơn một phần, lúc nãy, 10 lối đi vừa được mở ra, Dương Đan Phong vốn là muốn đề nghị Triệu Thanh Vân và Tam Đại Ma Lão. Để cho hắn đi cùng chung với Mộ Dung Vũ, không nghĩ tới lời của hắn còn chưa nói ra, Triệu Thanh Vân đã an bài Long Thần đi rồi. Dưới sự an bài của Triệu Thanh Vân, tất cả đệ tử, bắt đầu đi vào trong thông đạo, ngay khi Mộ Dung Vũ và Long Thần đi vào trong thông đạo. Cửa sắt ở phía sau, lúc này mới từ từ đóng lại. Sau khi cửa sắt đóng lại, chung quanh càng thêm sáng. Trong hang động này xung quanh toàn nham thạch đỏ hồng sắc. Nhiệt lượng nóng rực từ trong nham thạch phát ra ngoài. Tại trên thông đạo nhắc lên một cỗ nhiệt lượng, thông đạo chốc chốc xuống dưới. Điều này làm cho Long Thần đi xuống dưới đất đến gần. Dung nham hẳn là nằm trong lòng đất, cách trương.